Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2763, người nào càng vô sỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, Khúc Đàn Nhi cười nhạt ý vỗ nhẹ một chút cầm phiền lập tức đáp xuống bên trên mặt Liên Thành cũng đi theo hạ xuống với mặt đất. Chợt, cái kia nhị trang chủ vậy mà cũng đi theo. Bất quá, hắn không phải hạ là rơi, bất thình lình liền rơi xuống. Bồng, lại nện xuống đến, làm cho trên mặt đất khói bụi dơ lên. Lúc này, nhị trang chủ ngã rất chật vật, hắn lo lắng muốn chạy trốn hồi Dược Thần Sơn Trang, muốn hô người tới cứu. Chỉ là, hắn trên người tu vi cùng 6 người kia đồng dạng, bị phong bế. Thân thể huyền khí căn bản không thể vận dụng, Mặc Liên Thành loại này quỷ bí thủ đoạn, để bọn hắn từ trên tinh thần liền sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Tiểu manh manh bất thình lình cười hắc hắc nói. Nhị trang chủ, đây mới gọi là nhục nhã a à, các ngươi là muốn chết, dám cùng Dược Thần Sơn Trang đối nghịch, các ngươi tuyệt đối phải chết không toàn thây. Nhị trang chủ ngoài mạnh trong yếu, mở miệng uy hiếp lại đe dọa. Mặc Liên Thành hơi hơi nhỏ bên trên như thanh phong một dạng lông mi. Khúc Đàn Nhi cũng nghiêng nghiêng mà nghĩ nhị trang chủ liếc mắt, mang theo một chút cảm khái tự nói. Phu quân, Dược Thần Sơn Trang loại này đại khách thái độ, thật đúng là làm cho người không dám lấy lòng. Chúng ta đều còn không có làm gì, bọn hắn liền phái như thế nhiều người tìm đến phiền phức. Hơn nữa ngươi nhìn xem, như loại này đầu rút gân, lung tung mắng chửi người, không phân phải trái, ra miệng liền tự đại, không coi ai ra gì ra hỏa, vậy mà vẫn là Dược Thần Sơn Trang nhị trang chủ. Nói đến đây lúc, nàng cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường. Đản Nhi nói phải, vi phu cũng thất vọng. Mặc Liên Thành cười nhạt mà tán đồng, mặc kệ nàng nói cái gì, tại cái này thời điểm, hắn đều chỉ sẽ ở cười nhạt bên trong dung túng. Tiểu manh manh cũng bất thình lình ngạo mạn mà hùa theo. Chủ nhân, ngân nói rất đúng, hắn thật nên trở về mẹ hắn bụng, để mẹ hắn lại tái sinh hắn một lần. Phốc, Khúc Đàn Nhi bật cười, giờ phút này, so với Dược Thần Sơn Trang mấy người chật vật, cái kia hai người hai thú, áo không dính bụi, nhất định liền như là đến du ngoạn. Dược Thần Sơn Trang, tự nhiên sẽ không cũng giống như nhị trang chủ cái này một loại người. Mặc dù là một cái tên tuổi, kỳ thật là bởi vì nhị trang chủ là Dược Thần Sơn Trang vị nào đan thần đại nhân thân đệ đệ. Luyện đan thuật trung đẳng, bình thường muốn nhúng tay vào lấy Sơn Trang một chút sự tình. Mà chân chính tu vi cường đại hoặc là cao cấp luyện đan sư, bọn hắn cũng sẽ không muốn đánh lý trong Sơn Trang bổ phận tục vụ. Bởi vì loại người này đối với luyện đan thuật hoặc là tu luyện cảm thấy hứng thú. Bởi vì Mặc Liên Thành kéo ra động tĩnh có chút lớn, mà trong Sơn Trang, lục tục ngo ngoe bay ra không ít cường giả. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn hắn, ánh mắt bên trong có lấy đề phòng, cũng có được cùng chung mối thù các loại. Liền giống như là có kẻ ngoại lai, xâm phạm bọn hắn lãnh địa cùng khiêu khích bọn hắn quyền uy. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lại lạnh lùng mà đảo qua những người này. Bất quá những người này, cũng có người khinh thường ánh mắt rơi nhị trang chủ trên người. Như vậy cũng có thể gặp, cái này nhị trang chủ bình thường nhân duyên cũng không có gì đặc biệt. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng mà cười rộ lên, cái kia giọng nói liền như là ban đêm chuông gió, thanh thúy lại tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn như cũ ngồi tại U Quyết Hoài Thú sau lưng, mang theo nghiền ngẫm tựa như nói ra. Nhị trang chủ, ngươi nhìn xem, ngươi cũng ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống đến ngã thành như vậy, đều không có một cái đi lên dìu ngươi một cái. Có thể thấy được, ngươi bình thường nhân duyên có bao nhiêu kém, trong trang có bao nhiêu trong lòng ngươi. Hy vọng ngươi chết, ngươi nói bậy, nhị trang chủ sắc mặt sắp bị nàng dăm ba câu tức thành màu tương. Hết lần này tới lần khác, hắn bình thường làm người là lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, lại ngạo mạn lại tham. Tự cho là đúng tính tình, nhân duyên thật rất kém cỏi. Liên quan tới cái này một điểm là hắn cấm kỵ, lại làm cho Khúc Đàn Nhi cho trước mặt mọi người chọc thùng, thật đúng là khó xử vô cùng. Làm sao hắn giờ phút này tu vi bị phong, lại không động được. Cách chương.